Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, chương 2024, đổ diệt Ngụy Tiên Vương. Rốt cục có thể hoạt động gân cốt rồi. Đại Kim Tử từ chấn vực lô bên trong đi ra, giãn ra gân cốt, cả người lộ ra từng trận bất hủ thần lực, như là ngủ say đã lâu man hoang chân long ở thổ tước. Thiên Long Nữ ngạc nhiên, bên người Tô Viêm còn ẩn giấu một vị siêu cấp tay chân. Người khoác hoàng kim chiến y hoàng kim nam tử, trong cơ thể sinh cơ dồi dào như biển, lỗ chân lông chảy xuôi bất hủ tiên quang, thần uy lẫm lẫm, kim đầu mẫu liệu rèn đúc mà thành vô thượng thân thể. Bất hủ bất diệt, đương nhiên Đại Kim Tử cảnh giới cũng không phải là đại thành tiên vương. Chỉ bất quá hắn chiến lực sẽ không thua kém thiếu đế mấy phần. Mặc dù là tao ngộ đại thành tiên vương, cũng có chém giết tư cách. Đối phó một vị chạy trốn ngục vương, còn không phải bắt vào tay. Tô Viêm bọn họ ven đường truy kích, nhưng là để Thiết Bảo Tài bọn họ kinh ngạc chính là. Ngục vương rất cẩn thận cũng cẩn thận, hắn đem tàn tạ tam giới hoa tách ra. Trong đó hai đóa phân biệt giao cho tiên tộc Ngụy Tiên Vương. Bọn họ đây là muốn phân công nhau hành động, để phòng ngừa bị tận diệt rơi. Ngục Vương cực kỳ cẩn thận, lo lắng ven đường gặp phải hắc ám giới gấp rút tiếp viện mà đến binh mã. Trong thời gian ngắn, Đại Kim Tử muốn nghênh đón đại bạo phát, đem tiên tộc cường giả thừa thế xông lên đều giết chết. Đại Kim Tử ngươi chậm một chút. Hiện tại không phải ra tay thời cơ. Tô Viêm giơ tay lên nắm lấy Đại Kim Tử. Một khi bọn họ nơi này đánh lên, năm vị đang ở kịch liệt chém giết tiên vương cường giả sẽ nhanh như tia chớp xung kích tới đây. Vậy cũng là hai vị Ngụy Tiên Vương cường giả. Một khi bọn họ phân quá xa, hơn nữa khu vực này dày đặc sương mù, ta sợ là rất khó tìm đến bọn họ. Đại Kim Tử cau mày nói. Không sao cả, Tô Viêm biểu hiện lạnh lẽo. Lạnh lẽo nói, Đại Kim Tử ngươi đuổi bắt Ngục Vương, Thiên Lực Vương các ngươi đuổi bắt người thứ hai Ngụy Tiên Vương. Ta đi lần theo người thứ ba. Cái gì Tô Viêm, đây chính là một vị Ngụy Tiên Vương, một mình ngươi sợ là không được. Sắc mặt của Thiên Lực Vương khẽ biến, nói, tam giới hoa chúng ta kiếm được hai mảnh đã kiếm lời lật. Không có cần thiết lại đi hiểm chiêu. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta tự có thủ đoạn đối phó với Ngụy Tiên Vương. Nhớ kỹ một khi đắc thủ, chúng ta liền đang đột phá chi địa hội hợp. Thân hình của Tô Viêm về phía trước vượt qua. Thần túc thông trạng thái bên dưới tốc độ bão táp. Dọc theo đường đi thông suốt. Bóng dáng biến mất ở sương mù trong thế giới. Chúng ta đi. Thiên Long Nữ bọn họ không chần chừ nữa, cấp tốc xuất phát, truy kích một vị khác Ngụy Tiên Vương. Tiên Kiến Bạch tốc độ rất nhanh, đã rời xa viễn chiến chi địa. Bộ tộc ta hai đại tiên vương a, nếu chết đi, hậu quả khó mà lường được. Hy vọng thiếu đế nhanh lên một chút tỉnh lại. Tiên Kiến Bạch cũng là lòng như lửa đốt, bây giờ cách ngoại giới còn có một đoạn đường. Hắn nhất định phải hòa tốc trở về đem tiên tộc cường giả triệu tập lại đây. Phụ trách hộ tống đóa thứ ba tàn tạ tam giới hoa không chỉ có Tiên Kiến Bạch một vị. Còn có hai vị tiên tộc cấm kỵ cường giả tâm tình buồn bực. Ai có thể nghĩ đến hái tạo hóa một ngày sẽ đụng phải hắc ám giới tam đại tiên vương. Vì nuôi thành tam giới hoa, tiên tộc đã chờ đợi năm tháng dài đằng đẵng. Vật ấy quyết không thể sai sót. Đi mau, Tiên Kiến Bạch gầm nhẹ. Đoàn người cấp tốc đi đường. Rất nhanh sẽ xuyên qua mảnh này sương mù cuồn cuộn thế giới. Có người. Trong đột nhiên, ba đại cường giả thân thể ổn định. Mảnh này dày đặc sương mù trong thế giới. Có một đạo màu đen cái bóng như ẩn như hiện. Như là ngủ đông ở càn khôn bên trong màu đen u linh. Lơ lửng không cố định, vô liêm sỉ, quả thực có người, Ngục Vương bọn họ tuyệt đối cũng tao ngộ phục binh. đến cùng là ai đi lọt tin tức, thực sự là tức chết ta vậy. Sắc mặt của Tiên Kiến Bạch khó coi, cũng đều có chút đau đầu. Vị này thân thể bị chiến giáp màu đen bao trùm chặt chẽ cái bóng, có chút nhìn không thấu sâu cạn, mà hắn mặc chiến giáp có chút kinh thế. Tồn tại đáng sợ Tiên Vương quy tắc trật tự, người không phải người của hắc ám giới, đặc biệt là một vị cấm kỵ cường giả chỉ vào Tô Viêm phẫn nộ quát, người đến tột cùng là cái gì người? Người giết các ngươi. Tô Viêm bước chậm mà đến, thân thể bao trùm thiên huyền chiến giáp, mang theo một cái màu bạc độn giáp. Giết, khu vực này nhiệt độ chợt giảm xuống. Hai đại cấm kỵ cường giả chớp mắt cuồng bạo xung kích. Thiên linh cái đều khuấy động ra cuồn cuộn năng lượng thủy triều. Đây là sức sống đang thiêu đốt. Khí tức trong phút chốc mãnh liệt một đoạn dài. Hai vị tiên tộc đỉnh phong cấm kỵ cường giả, hống động thiên địa càn khôn, toàn thể gào thét năng lượng hào quang, chiếu rọi thiên địa, đều hiển hóa ra dài tới ngàn tỷ dặm to lớn pháp tướng. Chật ních đại vũ trụ, hủy diệt khí tức dâng trào. Đây chính là hai vị đỉnh phong cấm kỵ cường giả, một khi phát điên có thể ghê gớm. Tô Viêm tuy rằng có thể cùng cấm kỵ cường giả chém giết, thế nhưng tao ngộ đỉnh phong tồn tại cự đầu, quả nhiên cảm thấy to lớn uy hiếp tính mạng. Tô Viêm thần sắc yên tĩnh, đứng sững ở hủy diệt đất trời bên trong. Thiên huyền chiến giáp phát sáng, một đôi lạnh lẽo con ngươi nhìn kỹ lui nhanh Tiên Kiến Bạch. Hắn cười lạnh nói, chúng ta thời gian dài như vậy, muốn đi ngươi đúng là cả nghĩ quá rồi. Tô Viêm giơ tay lên, đem màu bạc độn giáp quang động, xem ra không tính được quá to lớn hổ độn, hoành áp về phía trước thời khắc, cấp tốc phóng to, rất nhanh bao trùm thương khung. Màu bạc độn giáp to lớn che trời, giống như màn che trời, hoàn mỹ cùng tinh vực càn khôn hợp làm một thể, mà rơi xuống đến hùng vĩ năng lượng cội nguồn, so với tinh hà đổ nát còn nghiêm trọng hơn. Đây là cái gì chí bảo? Sắc mặt của Tiên Kiến Bạch đại biến, cường đại như vị này Ngụy Tiên Vương đều tao ngộ to lớn áp bức, thân thể cũng bị cầm cố, hành động tốc độ có chút chậm chạp. Không, sau một khắc, sắc mặt của Tiên Kiến Bạch cuồng biến, màu bạc độn giáp rơi xuống đến cái thế sát phạt, nương theo một cái tiếp một cái thô to trật tự pháp tắc, giống như cửu thiên ngân hà lăn xuống dưới đến, phác họa ra một đầu mơ hồ cự hung. Đó là cái gì? Hai đại cấm kỵ cường giả sợ hãi, khắp cả người phát lạnh, cảm thấy hỗn độn dựng dục ra cái thế ma đầu. Gào, mơ hồ thú bóng, trong phút chốc hóa thành một đầu to lớn thần hổ, rít gào rung trời, tiếng gào toàn bộ thế giới, long trời lở đất, đầy trời cấm kỵ thần quang đều sụp nứt rồi, to lớn pháp tướng đều đang nứt toác, kể cả đỉnh phong thân thể của cấm kỵ cường giả cũng bắt đầu run lên. Tào Ngộ không gì sánh được đáng sợ sát phạt, từng cái máu phun phè phè, thân thể nứt toác, vô cùng thê thảm, to lớn thần hổ, gánh chịu cổ tinh hải, khí tức khủng bố vô biên. Giết, Tô Viêm giống to, mỗi một cái hô hấp quá khứ đều hao tổn lượng lớn tiên nguyên. To lớn thần hổ cùng Tô Viêm hợp làm một thể, bổ nhào xuống, đầy đủ để cấm kỵ cường giả tuyệt vọng sức mạnh. Mạnh mẽ Tiên Kiến Bạch đều thất thố rồi, hắn chưa từng gặp như vậy kinh thế bảo vật, màu bạc độn giáp cùng cổ xưa tinh vực hòa làm một thể, hóa thành to lớn thần hổ, bắt nứt càn khôn đại địa, thần uy không thể đỡ. Gào, hai đại cấm kỵ cường giả sống sờ sờ nổ tung rồi. A, ngươi là ai? Tiên Kiến Bạch đều muốn điên rồi, hắn muốn rách cả mí mắt. Thân thể máu thịt đại bạo phát, mơ hồ vô thượng trật tự pháp tắc tiết ra ngoài, loáng thoáng đều muốn đánh ra có thể so với chiến lực của Tiên Vương. Giết, Tô Viêm gầm nhẹ, bạch hổ móng vuốt lớn mang theo rìu đá nhỏ, từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ chém đánh. Oanh, Tiên Kiến Bạch lấy ra một cái chiến thương. Thương này hừng hực sáng lạn, hoàng kim lóa mắt, bàn long ngọa hổ, đón đỡ diều đá nhỏ. Nhưng là để hắn kinh hoàng chính là, hắn bản mệnh binh khí hự lập tức đứt ra, sống sờ sờ bị đánh thành hai đoạn. Phốp, Tiên Kiến Bạch kêu thảm thiết, thiên linh cái đều sụp ra, kém chút bị diều đá nhỏ bị trực tiếp lực bổ. Rốt cuộc một vị ngụy tiên vương sức sống ngoan cường, hai mắt thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm, hội tụ tự thân mạnh nhất pháp tắc trật tự, diễn biến tiên tộc đại thần thông, chống đối không ngừng vô giết chính mình thần hổ cự hung. Nhưng là cũng vẻn vẹn ngắn ngủi giao chiến, Tiên Kiến Bạch bị trọng thương, trên thân thể ánh búa vết rách một đạo tiếp một đạo. Hắn phát ra không không thê thảm kêu rên, cuối cùng bị thần hổ thân thể to lớn va chạm bay ngang ra ngoài, đập sập một ngọn núi lớn. Khắc phốc phốc, Tiên Kiến Bạch thống khổ kêu rên, đều phải chết rơi, cả người bắt đầu tan vỡ, khó có thể gây dựng lại chiến lực. Gào, thân thể của Tô Viêm thần hổ hợp làm một thể, lúc hô hấp mảnh này của tinh hải đều ảm đạm xuống, xuyên qua đến bóng người của hắn ở trong. Tô Viêm hơi giơ tay nhấc chân sau, hổ gầm rung trời, sát phạt sức mạnh kinh thế, đều muốn ép về phía Tiên Vương lĩnh vực. Tiên Kiến Bạch gầm nhẹ, trong đôi mắt lóe ra ngoan tuyệt, hắn chớp mắt lấy ra một đóa màu vàng tam giới hoa, bước ra từng giọt chí thần chí thánh năng lượng vật chất, đều đan dệt ra mơ hồ đế đạo pháp tắc, xuyên qua đến thức hải của hắn ở trong. Cái gì? Tô Viêm tức đến tái nhợt, hắn lại dám ăn vụng tam giới hoa? Tiên Kiến Bạch xương trán chớp mắt hoàng kim trong suốt, từng giọt màu vàng chất lỏng chảy xuôi đến trong nguyên thần của hắn, trong thời gian ngắn kích thích Tiên Kiến Bạch nguyên thần hừng hực ngập trời. Dĩ nhiên sống sờ sờ bùng nổ ra tiên vương cấp độ lực lượng nguyên thần, thật là đáng sợ hồn dược. Tiên Kiến Bạch kích động kêu to, chỉ cần hắn nhiều hơn nữa ăn một ít, tuyệt đối có thể thừa thế xông lên đem thân xác kích thích cũng phá xác có tiên vương chiến lực. Đây chính là tam giới hoa. Tô Viêm đã chấn động, không hổ là có thể so với đế dược chi vật. Ầm ầm, tiên vương linh hồn bão táp đánh giết bên dưới, to lớn bạch hổ đều giải thể, kể cả thân thể của Tô Viêm cũng run rẩy. Nếu không có thiên huyền chiến giáp hộ thể, vừa đối mặt đều có thể đem Tô Viêm thân xác sống sờ sờ xé thành phấn vụn. Người con sâu này, ha ha ha, người mạnh nhất bất quá là một vị cấm kỵ thôi, liền bằng ngươi cũng dám đến săn giết ta, đoạt ta tiên tộc chí bảo bí dược, ta cũng muốn xem thử xem ngươi đến tột cùng là ai. Tiên Kiến Bạch nở nụ cười, tuy rằng thân thể trọng thương, thế nhưng nguyên thần tỏa ra đáng sợ linh hồn bão táp, hướng về Tô Viêm càn quấy mà tới. Ngươi cái này nhược gà, Tô gia ra lá bài tẩy nhiều đến là, giết ngươi quá ung dung. Tô Viêm cười nhạt lắc đầu, nhanh dựng dục ra cao 10 tấc tiểu tháp tọa lạc ở Tô Viêm thiên linh cái bên trên. Xem ra rất nhỏ bảo tháp, tùy ý đầy trời nguyên thần bão táp ở mãnh liệt, cũng không cách nào uy hiếp đến Tô Viêm. Tiên Kiến Bạch một lần tiếp một lần xúc động nguyên thần bão táp đánh giết Tô Viêm, có thể một lần tiếp một lần bị thạch tháp nhỏ toàn diện chống đỡ lại. Tô Viêm sân vắng nhàn bước, dường như mèo vờn chuột, một bước tiếp một bước áp sát. Tiên Kiến Bạch triệt để hoảng thần, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Màu bạc độn giáp cùng thạch tháp nhỏ, thậm chí còn có thiên huyền chiến giáp, có thể đều là cao cấp nhất chí bảo a. Tiên vương đều sẽ đỏ mắt, có thể Tô Viêm thừa thế xông lên lấy ra mấy cái. Oanh, Tô Viêm bổ nhào mà đến, dương quyền giết hướng trọng thương ngụy tiên vương. Người cái này run rế, nhiều như vậy chí bảo quả thực phung phí của trời, xem ra ông trời để ta tiên kiến Bạch nhân sinh phát đạt. Tiên kiến Bạch cũng không thèm đến xỉa, nâng trọng thương thân thể giết tới đi. Vừa đối mặt va chạm, Tô Viêm chớp mắt thần dũng tuyệt luân, lĩnh vực cấm kỵ vung nắm đấm ấn, đập cho tiên kiến Bạch thân thể run mạnh, nguyên bản tràn đầy vết thương thân xác phun ra cuồn cuộn nồng nặc máu tươi. Nhưng là Tô Viêm cũng không dễ chịu, Tào Ngộ Ngụy Tiên Vương mạnh mẽ một đòn trấn áp, trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào không ngừng, nếu không có thiên huyền chiến giáp trấn thủ trong trạng thái, Tô Viêm sẽ tao ngộ mất mạng. Sức mạnh của Ngụy Tiên Vương cũng chỉ đến như thế, giết không được ta. Tô Viêm gầm nhẹ, tình trạng của hắn không thể duy trì bao lâu, nhất định phải nhanh chóng giết chết tiên kiến Bạch. Gào, trọng thương Ngụy Tiên Vương hí rít, cùng Tô Viêm giết cùng nhau. Hai đại cường giả đánh khu vực này tan tành, huyết quang cuồn cuộn, ngươi đến cùng là ai? Tiên kiến Bạch thê thảm kêu to. Tô Viêm vận chuyển một loạt đại thần thông, đánh tiên kiến Bạch cả người đều là khe lớn, hắn đều nhanh chóng không nổi. Vừa nãy đã bị Tô Viêm trọng thương, hiện tại càng đánh thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Tuy rằng sức mạnh của Ngụy Tiên Vương đối Tô Viêm hình thành uy hiếp, có thể hơn nửa đều bị thiên huyền chiến giáp phong tỏa ngăn cản. Thời khắc này, Tô Viêm thúc chuyển động thân thể bên trong còn lại có hạn năng lượng vật chất, đánh ra Chu Tiên kiếm, chảm, màu vàng kiếm thai rơi xuống đến đồ diệt thiên hạ vạn tiên khí tức. Bỗng nhiên chém đánh đi tới, tiên kiến Bạch xây dựng hộ thể thần quang trực tiếp vỡ tan. Khủng bố kiếm thai sống sờ sờ chém ở cổ của hắn bên trên. Một viên nhuốm máu đầu bay ra ngoài, đập sập một mảnh loạn thạch đất. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.